Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 764 nha mọi người. Tiến Phong xin chào Sĩ Nguyễn, chào Hoàng Anh Quang, chào Phạm Đức, chào Đinh Mao Phạm, chào Nam Chu, chào Phúc Phạm ạ. Đã được nghe like. Ok, chào bạn Hoàng Anh Quang, chào toàn võ nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video ạ, một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Chúng ta sẽ đến với diễn biến tập tiếp theo, tập số 764. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Tiền Đường là con sông lớn nhất trong địa phận của Việt Quốc. Chỉ luận về danh tiếng đã sánh ngang với Vân Mộng Trạch của Sở Quốc. Nếu như ví Vân Mộng Trạch mênh mông bát ngát, như là thần nữ xa xôi khó với tới, vậy thì sông Tiền Đường chính là tráng hán đánh trống hát vang, luôn gầm rú, kêu gào ở trong gió mây. Có lẽ linh hồn quật cường trong bản chất mềm mỏng của Việt Quốc chính là từ đây mà ra. Năm đó lúc Cao Chính lập lời thề uẩn tiên minh, đã từng khiêm tốn nói: Việt Quốc không có gì, chỉ có Tiền Đường. Tuy là lời khiêm tốn, nhưng mà cũng có thể thấy được địa vị của sông Tiền Đường tại Việt Quốc. Cho nên Đại Đô Đốc Chu Tư Huân đã nắm giữ Thủy Sư Tiền Đường, mới là người đứng đầu quân đội Việt Quốc theo nghĩa chân chính. Thứ bậc chính là còn cao hơn cả Việt Giáp Giáp Quái Biện Lương. Lúc sinh thời, Cao Chính còn từng sáng tác khúc nhạc riêng cho sông Tiền Đường, trong đó nổi tiếng nhất chính là Cô Chu Ký Tín. Mấy năm nay khúc nhạc Thiên Thu Mà Ký Ly của Mộ Cổ Thư Viện biên soạn đã thu nhận sử dụng khúc nhạc này, đánh giá là Việt khúc đệ nhất. Thời gian trước đình Việt Quốc xảy ra lăng mộ của Cao Chính. Thời gian trước triều đình Việt Quốc xây lăng mộ của Cao Chính, Hoàng đế Văn Cảnh Tú tự mình đỡ quan tài, văn võ bá quan đều đến phúng viếng. Bên ngoài nghĩa trang, vòng hoa thành biển, người đến viếng tế cho đến nay vẫn chưa dứt. Ngày hạ huyệt Cao Chính, có hơn 3.000 văn sĩ tự phát tụ tập đến sông Tiền Đường, cùng nhau tấu khúc nhạc ở trên bờ sông. Một khúc đàn xong, người khóc than vô số. Tình cảm của Cao Chính đối với sông Tiền Đường, nỗi lưu luyến đối với mảnh đất Việt Quốc này nhảy nhót trên mỗi dây đàn. Cao Chính cống hiến cả đời cho Việt Quốc, cũng lập nên công lao bất hủ, cuối cùng chết trên bờ sông Tiền Đường, hồn theo dòng nước. Mọi người có lẽ cũng có thể tìm kiếm sự an ủi từ đây, nói rằng hắn chết đúng chỗ. Rất nhiều chuyện đối với người chết không có ý nghĩa, nhưng mà lại là sự an ủi duy nhất cho người sống. Trận chiến Vân Lai Phong đã qua được một thời gian. Cách vị là hồn phách trở về từ ngũ phủ hải, sương mù bông muội và trung đi viêm, võ đạo chân nhân trói lọi nam cảnh, cực kỳ đột ngột triển khai một trận tử chiến, cũng là kết quả khiến cho người ta há hốc mồm, tuyên bố kết thúc. Trận chiến vốn nên chấn động nam vực này, thậm chí là kinh động thiên hạ này, dưới sự ăn ý không nói ra lời của Sở Việt hai nước, cũng không truyền ra quá ra. Sóng gió dừng lại tại Thế Miếu Việt Quốc, tin tức tiếng người lưu truyền trong giới thượng tầng của Sở Quốc. Trung Đi Viêm thoi thóp được đưa về Sở Quốc, còn Cách Vị tiếp tục ở lại Việt Quốc. Có lẽ triều đình cho đến ngày hôm nay cũng không biết nên dùng thân phận gì để tuyên bố hắn, nên vẫn để hắn ở lại ẩn tướng phòng. Chỉ là hắn không cần phải giả ngốc nữa. Sở Quốc dường như đã đưa ra lựa chọn, im lặng chính là thái độ. Sở Quốc hiển nhiên không muốn trở thành người cản đường Hoàng Duy Chân. Tuy rằng có một cái gai tên là Ngũ Lăng cắm sâu vào da thịt, không thể nhổ ra, bọn họ cũng lựa chọn chờ đợi thời cơ, án binh bất động. Phải nói rằng, nước lớn như Sở Quốc có thể nhịn được sự khiêu khích của Cao Chính, không lập tức xuất binh đánh Việt, thực sự là xuất binh san bằng một Việt quốc nho nhỏ, chẳng lẽ không tìm được lý do sao? Nhưng Sở Quốc lại im lặng một cách kỳ lạ. Thậm chí căn bản không cần nhắc đến Cách Vị, đối với cái chết của Ngũ Lăng không nói một lời, giống như sự im lặng của An Quốc Công sau khi trở về từ Vẫn Tiền Lập, chính là kết quả của chuyện đó. Đó chính là người kế thừa của thế gia Hưởng Quốc, địa vị còn cao hơn cả hoàng tử bình thường. Theo góc nhìn của Chu Tư Huấn, Sở Quốc như vậy càng đáng sợ hơn. Hắn ta thà rằng Sở Thiên Tử nổi giận lôi đình, phái 100.000 hùng binh, hoặc là An Quốc Công Ngũ Chiếu Xương tự mình chém giết, rút đao mà đến. Sở Quốc đối mặt với Cảnh Quốc, đối mặt với Tần Quốc mà vẫn giữ được lý trí là chuyện rất bình thường. nhưng mà đối mặt với Việt quốc có thể dễ dàng bóp chết, vậy mà vẫn có thể kiềm chế được như vậy. Nếu như có thể luôn giữ được sự bình tĩnh như vậy, Việt quốc đương nhiên là rất muốn. Cho dù bọn họ không thể bắt bẻ gì trong chuyện cách về, cho dù bọn họ đã tạo ra đủ loại lý do để có thể là thế lực thứ ba nhúng tay vào, chung quy thực lực của Việt quốc kém xa Sở quốc, không thể nào là đối đầu trực diện với Sở quốc. Một khi đại chiến, cho dù có Thư Sơn chống lưng, Tần Cảnh nhúng tay vào, Việt quốc cũng khó bảo toàn xã tắc, chỉ bằng dùng máu tươi của người Việt bôi nhọ thanh danh của người Sở mà thôi. Hòa bình chính là điều Việt quốc mong muốn. Tuy rằng Văn Cảnh Tú trước mặt thần linh tinh tú của Gia Cát Nghĩa Tiền bày ra cái tư thế đầy gai nhọn, nhưng đây vẫn là lời nói phòng thủ. Nhưng hòa bình chưa bao giờ cầu xin mà có được. Này Nam Vực sóng yên biển lặng, nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra sóng ngầm dưới đáy nước. Mọi chuyện sẽ không có đơn giản như vậy. Vòng đấu này còn lâu mới kết thúc. Chẳng lẽ không thấy Nam Đấu Điện đã kiêu ngạo bao nhiêu năm? Sở Thiên Tử chỉ ra tay có 2 lần. Một lần trước tước bỏ đế hiệu, một lần diệt trừ đạo thống. Thời cơ tốt đẹp, chừng mực chính xác, xứng đáng là cao thủ chém giết thiên hạ. Hiện tại Sở quốc chịu thiệt thòi lớn như vậy, biết rõ Ngũ Lăng chết như thế nào, sao có thể nhẫn nhịn mãi chứ? Sở quốc đang chờ đợi điều gì? Sự lựa chọn treo lơ lửng này rốt cục đã diễn biến theo thành lôi đình như thế nào? Cao Chính đặt ván cờ trên người Hoàng Duy Chân, muốn mượn cửu phụ mà bay, có tính toán đến bước này hay không? Chu Tư Huấn không có câu trả lời. Nhưng mà hắn biểu hiện rõ cục diện đã đi đến bước này, không còn đường lùi nữa. Việt quốc bây giờ đã là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể xem là con hổ dữ này kéo dài con đường đến đâu. Việt quốc có thể bị diệt, Cao Chính là chết trong biển lửa. Người đáng để Sở quốc coi trọng nhất là trong ván cờ này, từ trước đến nay đều là Hoàng Duy Chân. Kết quả cuối cùng của ván cờ này có lẽ cũng phải chờ Hoàng Duy Chân đến đặt bút kết thúc. Chu Tư Huấn rất rõ ràng, ở trong khoảng thời gian tiếp theo, Việt quốc tốt nhất là đừng để Sở quốc tìm được bất kỳ một lý do gì. Nhưng hắn ta cũng không thể không làm những chuyện tiếp theo. Muốn đánh cờ với quái vật khổng lồ như Sở quốc, có đôi khi mạo hiểm là một điều bất đắc dĩ. Trên thực tế, ngồi trên bàn cờ này vốn dĩ đã là mạo hiểm lớn nhất. Nhìn khắp thiên hạ, có mấy người đủ tư cách đánh cờ với Sở quốc? Không đủ tư cách mà còn muốn vào ván thì phải đặt mạng lên trên bàn. Hiện tại, vị đại đô đốc thủy sư này đang đi giữa đáy sông Tiền Đường. Thế giới sóng gió cuồn cuộn đang cuộn trào ở trên đỉnh đầu. Hắn ta đang ở trong một không gian dài hẹp, giống như hành lang bán trong suốt được giật lên từ những gợn sóng dưới đáy sông. Hai bên hành lang đều có phòng, nhưng mà không nhiều, tổng cộng tính ra cũng chỉ có 30 gian phòng. Nó giống như là một cành cây kết 30 quả, hoặc là con rết nước có 30 cái chân vuông. Ở trên thực tế nó thực sự như vậy, ở trong biểu hiện của thế giới hiện thực. Nó chính là một con rết nước nhỏ bé như vậy, trôi theo dòng nước dưới đáy sông, có lúc bị cá lớn nuốt chửng, lại bị bài tiết ra, có lúc lại bị rong rêu quấn lấy. Trong ý nghĩa không gian của thế giới hiện thực này, nơi này không tồn tại. Chính là vì muốn đủ kín đáo nên nó mới chật hẹp như vậy. Không gian càng lớn càng là không dễ xóa bỏ dấu vết. Nơi này là nơi sâu hơn cả địa cung Tiền Đường, thấp hơn cả thủy lao Tiền Đường. Chỉ có hắn ta và Việt Thiên Tử mới biết được. Những người biết được chuyện trước đây phải còn bao gồm cả Cao Chính. Nơi này không có tên, Chu Tư Huấn cũng sẽ không có tự ý đặt tên thay thế. Bởi vì tên gọi cũng là một loại liên hệ, cũng có thể trở thành đường dây bị tính toán. Lịch sử của nó rất lâu đời, sớm nhất phải truy tra đến thời kỳ Việt Thái Tông Văn Trung tại vị. Đương nhiên sách sử không ghi chép, dân gian cũng là chưa từng nghe nói tới. Cái chìa khóa của nó chỉ là sự truyền lại giữa các đời hoàng đế Việt quốc. Sự tồn tại của nó từ trước đến nay đều là do thủy sư đô đốc Tiền Đường giám sát. Bao nhiêu năm trôi qua, 30 gian phòng ở đây chưa bao giờ ở đây. Hoa cỏ, pháp khí, tất cả bố trí trong hành lang đều vì xóa bỏ dấu vết tồn tại của nơi này ngăn cách bói toán. Hoặc là có một cách so sánh trực quan hơn, kể cả tầm cung của Hoàng đế Việt Quốc cũng không có bí mật bằng nơi này. Phong Đồ nếu như là không tiếc hy sinh, có cơ hội điều tra xem Văn Cảnh Tú ban đêm ngủ bằng tư thế gì, nhưng mà không thể nào biết được bất kỳ một chút thông tin nào ở đây. Chu Tự Huấn mặc một bộ quần áo da trùm kín cả đầu, dáng người cao gầy, có chút ngột ngạt. Làm như vậy là cũng bởi vì ngăn cách nhân quả. Hắn ta chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng là dừng lại ở trước một căn phòng. Người sống ở nơi này đều là những tồn tại không liên quan đến nhân quả hiện thế. Nói cách khác, bọn họ không thể bị người khác và Việt Quốc liên hệ đến cùng một chỗ. Chu Tự Huấn gõ cửa phòng. Ở bên căn phòng hoàn toàn không có tiếng động. Chu Tự Huấn không có để ý, chỉ thò tay vào trong hốc. Đột nhiên xuất hiện trên vách tường, chọn lấy mấy khối bùn vuông vức, ghép thành một câu: Trương giới phù. Đến lúc ngươi ra tay rồi. Hắn ta đặt dòng chữ này, đọc dòng chữ này xong, liền xoay người rời đi. Sau khi hắn ta rời đi, cánh cửa giống như là pha lê kia mới chậm rãi mở. Nhưng mà cũng chỉ là mở ra như vậy. Ở bên trong căn phòng là một mảng trắng xóa. Ở hành lang không nhìn thấy gì hết. Thời gian như dừng lại. Rất lâu sau cũng không có biến hóa gì xảy ra. Cho đến khi một bàn tay khô gầy, nhăn nhẻo như là vỏ cây, đột nhiên thò ra, nắm chặt cái khung cửa. Bút di chuyển trên giấy. Trung Huyền Dận đang vẽ con rùa ở trên giấy. Không ai có thể ngờ tới Sử Gia Chân Nhân Đức. Sử Gia Chân Nhân Đức cao vọng trọng, cầm bút viết sử lại vẽ con rùa ở trên giấy, cho nên chuyện này đã càng thêm phần thú vị, cũng bởi vậy mà có thể trở thành hiện thực. Không còn cách nào khác, công việc của Thái Hư Các đã đi vào quỹ đạo, vận hành Thái Hư Huyễn Cảnh đã đi vào quỹ đạo, rất ít khi có chuyện lớn cần phải đưa ra trước mặt toàn bộ các viên. Là người đại diện cho lợi ích cảnh quốc, tật lười biếng của Lý Nhất đã được Khương Vọng chữa khỏi. Nhưng mà phong trào lười biếng mà Lý Nhất mang đến lại là càng ngày càng nghiêm trọng sau khi hắn chứng đạo. Số người tham gia hội nghị lần trước được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bình thường Trung Huyền Dận và Kịch Quỹ có chuyện gì muốn tìm các viên thương lượng, thường thường đều không có tìm được ai cả. Thiếu Đi Đấu Chiêu thích gây chuyện, Khương Vọng thích gây rối. Thái Hư Các đã trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Thường Mình là không thích nói chuyện, Hoàng Xá Lợi không thích nói chuyện với người không đủ đẹp, Lý Nhất thì không nói chuyện. Hội nghị Thái Hư bây giờ hoàn toàn là hội nghị của những người kiệm lời. Mọi người nhìn nhau, nghe Kịch Quỹ đọc xong một số chuyện linh tinh rồi kết thúc, thực sự quá là nhàm chán. Hôm nay là ngày 9 tháng 6, đạo lịch năm 3928, thời gian diễn ra hội nghị Thái Hư lần thứ 6. Thời tiết nóng, ánh sáng chiếu vào lầu các Thái Hư Các cũng cố ý phản chiếu điều này. Trung Huyền Dận nhàm chán đến mức vẽ con rùa trên giấy. Nói là phong vân biến động, Sử Gia may mắn, lời này quả nhiên không sai. Lịch sử nếu không có sóng gió thì việc ghi chép lịch sử thực sự là một chuyện rất nhàm chán. Đang nhàn rỗi vô biên vô hạn, bên tai đột nhiên thấy giọng nói như vậy, lại có vài phần thân thiết. Xin chào buổi sáng, Trung tiên sinh. Mắt Trung Huyền Dận sáng lên, quay đầu nhìn lại. Khương Các Viên đi đến đâu thì chuyện xảy ra đến đó, đã đang chào hỏi Kịch Quỹ. Sử Gia Chân Nhân theo bản năng ngồi thẳng người, đổi tờ giấy dùng để vẽ vời thành thẻ tre dùng để khắc chữ, thăm dò hỏi: Hôm nay Khương Các Viên cố ý tham gia hội nghị là có đề nghị gì sao? Có tiện nói trước với ta một chút không? Khương Vọng nhíu mày. Trung Các Viên, lời này của ngài ta nghe không thấy đúng lắm. Ta chẳng phải đang bận rộn chém giết Tu La Quân Vương để mới vắng mặt một lần hội nghị sao? Ngài cứ nhìn chằm chằm ta mà hỏi như vậy, ngược lại giống như là ta mới là người thường xuyên vắng mặt vậy. Lý Nhất thường xuyên vắng mặt, đang ngồi ở đó, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Có lẽ hắn không biết người đang nhắc đến mình, có lẽ là không để ý, tóm lại là không nói gì. Hiểu lầm rồi, Khương Chân Nhân. Ta chính là thấy người siêng năng việc các, cho nên mới hỏi ngươi như vậy. Trung Huyền Dận nói. Ta sau này ghi chép lịch sử, đợi phải ghi chép rõ ràng, nói người siêng năng. Khương Vọng dường như lúc này mới ý thức được ai mới là người đánh giá công tội lịch sử. Thái độ đã tốt hơn rất nhiều nói. Đó là đương nhiên. Với quan hệ giữa chúng ta, ngài muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi. Ta còn có thể không trả lời sao? Đề nghị thì đúng là có một cái. Hắn vừa mở miệng để nói. Ta đề nghị ở thiên ngục thế giới xây dựng Thái Hư Các Lâu, trải rộng Thái Hư huyễn cảnh qua đó. Hiện tại hai bên giao lưu bất tiện, thường thường có yêu tộc lẻ loi, ta đều bỏ lỡ, chậm trễ biết bao nhiêu là chuyện lớn đây. Kịch quỹ thản nhiên nói, trọng huyền các viên xây dựng Thái Hư Các Lâu ở Ngũ Uyên đã là phải bỏ ra rất nhiều công sức, mức độ phức tạp của yêu giới còn lớn hơn gấp trăm lần. Tạm thời không nói đến việc Thái Hư huyễn cảnh có thể trải rộng qua đó hay là không, vấn đề càng lớn hơn chính là sau khi trải rộng qua đó, liệu sự an toàn của Thái Hư huyễn cảnh có được đảm bảo hay không? Với tình hình hiện tại mà nói, đề nghị của Khương Các Viên gần như là không thể. Không thực tế thì thôi vậy. Khương Vọng xòe tay. Hắn ta vốn dĩ cũng là chỉ thử vận may. Giai đoạn hiện tại trừ mục tiêu chém giết dị tộc, thập bát chân, hắn thực sự không còn chuyện gì khác. Kịch quỹ vốn định kết thúc chủ đề này. Nhưng mà đối mặt Khương Vọng lâu như vậy, tia chớp ở giữa lông mày đột nhiên nhảy lên. Khoảnh khắc đó giống như là con ngươi tự dựng đứng và mở ra. Hắn nhìn Khương Vọng một cách thật sâu. Tu vi của Khương Các Viên tiến bộ thần tốc, thực sự là chuyện may mắn cho nhân tộc của chúng ta. Khương Vọng vừa định khiêm tốn vài câu, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn thấy Lý Nhất đang im lặng xoay ngón tay ở bên cạnh. Nhất thời không còn hứng thú nói chuyện nữa. Dù sao thì nói chuyện tu vi trước mặt Lý Nhất đã là chứng đạo, cũng không phải là chuyện thú vị gì. Bèn nói, Nào có chứ. Các viên vắng mặt trong hội nghị Thái Hư lần này vẫn không ít. Trọng Huyền Tuân, Tần Chí Chân, Đấu Chiêu, ba người đều không tới. Hai người trước vẫn còn ở Ngũ Uyên là chưa dọn đi. Bởi vì Khương Vọng luôn chạy tới chạy lui ở trên chiến trường chủng tộc. Bọn họ không cách nào lơ là. Người sau có lẽ vẫn còn đang ganh đua ở Vẫn Tiền Đồng. Lần này chỉ vắng mặt ba người cũng tạm được. Trung Huyền Giận vừa ghi chép vừa nói. Khương Vọng chật chật cảm thán. Bọn họ quá không coi trọng hội nghị này rồi. Hoàng Xá Lợi đã sớm muốn bồi đắp tình bạn. Nhưng mà lần này Khương Vọng đi biên hoang cũng không đến cảnh quốc. Khiến nàng có sức mà không có chỗ dùng. Lúc này lập tức phụ họa. Ta kiên quyết yêu cầu phạt tiền đi. Đối với những các viên thường xuyên đến muộn mà thậm chí là vắng mặt. Phải phạt thật nặng nguyên thạch để bọn họ biết đau là được. Ấy, không được. Khương Vọng vội vàng ngăn cản. Số tiền đó đối với các viên khác có thể coi là tiền sao? Còn đối với Khương Mỗ mà nói thì đó là quá bình thường. Một tòa Vân Đỉnh Tiên Cung tu luyện lâu như vậy mà vẫn còn thiếu rất nhiều. Chuyện gì cũng bình đẳng. Chính là chuyện gì cũng không bình đẳng. Người nghèo và người giàu sao có thể bị phạt tiền giống nhau chứ? Hắn nghiêm túc nói. Thái Hư Các chúng ta là dùng tinh thần trách nhiệm chứ không phải là tiền bạc để ràng buộc các viên. Hoàng Các Viên, suy nghĩ của ngươi rất là nguy hiểm nhé. Đi ngược lại với tác phong của Thái Hư Các. Vẫn là Khương Các Viên suy nghĩ chu đáo. Hoàng Xá Lợi biết sai điển sửa, hết lòng dỗ dành hắn giơ tay nói. Ta rút lại đề nghị của ta. Kịch quỹ thấy bọn họ không có nghiêm túc như vậy, hò hè một tiếng nói. Mọi người có đề nghị gì? Bây giờ có thể bắt đầu. Lúc này không ai lên tiếng nữa. Kịch chân nhân đã có được sự yên tĩnh mà hắn ta muốn. Trung Huyền Giận thích thú quan sát sắc mặt kịch quỹ. Hắn ta là người giỏi tìm kiếm niềm vui trong sự nhàm chán, nếu không cũng không thể dốc lòng vào việc ghi chép lịch sử. Kịch quỹ mặt không chút thay đổi gõ gõ tay vịn, đã chuẩn bị tuyên bố giải tán hội nghị, nhưng mà đột nhiên sắc mặt biến đổi. Có một đề nghị khẩn cấp, cần mọi người bỏ phiếu quyết định. Vị pháp giả chân nhân này rất ít khi biểu lộ cảm xúc như vậy, các viên đều nhịn không được nhìn sang. Kịch quỹ nhìn xung quanh một lượt. Ánh mắt lướt qua ở trên tất cả mọi người, từng chữ nghiêm túc nói. Bên phía Sở Quốc đã chính thức đưa quốc thừa, để Trung Ly Viêm thay thế vị Thái Hư Các Viên Đấu Chiêu. Mời các viên bỏ phiếu về việc này. Thái Hư Các Viên đã do Công Luận Thiên Hạ đảm nhiệm, tạm thời không bàn đến việc có thế lực ủng hộ hay không, là thế lực nào ủng hộ, định mức 9 người, không thể tăng giảm. Nhiệm kỳ của một khóa Thái Hư Các Viên là 30 năm. Đến kỳ hạn sẽ thay đổi các viên, không ai ngoại lệ. Trong trường hợp nào Thái Hư Các Viên mới thay đổi thành viên khi nhiệm kỳ chưa kết thúc? Thái Hư Các Viên cũ vì lý do nào đó không thể thi hành quyền lợi của Thái Hư Các Viên, không thể gánh vác trách nhiệm của Thái Hư Các Viên. Ví dụ như trước đây, Lý Nhất bế quan tu luyện, căn bản không thèm để ý đến Thái Hư Các, chỉ là dưới sự chủ trì của Cảnh Quốc, có thể cho một Vương Khôn làm người đại diện. Các viên khác liền đổi Vương Khôn đi, đuổi Vương Khôn đi, còn cố ý đặt ra quy định, định đuổi Lý Nhất đi luôn, nhưng mà vị trí này vẫn mặc định là đại diện cho lợi ích của Cảnh Quốc, vẫn cần Cảnh Quốc cử người khác tới. Mặc dù Đấu Triều cũng vắng mặt gần hai lần hội nghị Thái Hư, nhưng mà tình huống đã hoàn toàn khác. Tại sao phía Sở Quốc lại muốn đưa Trung Đi Viêm lên, ngồi vào vị trí Thái Hư Các Viên này? Tại sao phía Sở Quốc lại cho rằng Đấu Triều đã không còn khả năng thi hành quyền lợi của Thái Hư Các Viên, không thể gánh vác trách nhiệm của Thái Hư Các Viên, không thể tranh thủ lợi ích cho Sở Quốc của Thái Hư ở Thái Hư Các? Điều này gần như là chỉ hướng đến một kết quả. Đó là kết quả mà chưa từng ai nghĩ tới. Bởi vì Đấu Triều là thiên kiêu sáng chói như vậy, là kỳ tài cái thế. Cho dù Đấu Triều đi là tuyệt địa nguy hiểm nhất hiện đấy, dày dẫm lên Vẫn Tiền Lâm chôn vùi vô số cường giả, cho dù Đấu Triều là mục tiêu truy sát của những đỉnh cấp chân nhân như Lục Sương Hà, thậm chí Nhậm Thu Ly, đối thủ của hắn cường đại vô cùng, cũng không ai nghĩ rằng Đấu Triều sẽ có chuyện gì xảy ra. Trong cảm giác của mọi người, người như Đấu Triều nhiều nhất chỉ là bị thương nặng mà rời đi. Nói hắn đánh càng hăng, càng đánh càng hăng, đột phá trong lúc sinh tử, cường thế chém giết Lục Sương Hà, ngược lại sẽ khiến cho người ta cảm thấy có chút khả năng, ngược lại không quá khiến cho người ta hoài nghi, bởi vì là kỳ tích chính là chuyện xảy ra trên người loại người như vậy. Sao hắn có thể chứ? Trong toàn bộ Lầu Các Thái Hư, nhất thời không có tiếng động, ngay cả Trung Huyền Dận cũng dừng bút. Nhìn vị trí hiện tại còn trống, sau này sẽ do Trung Ly Viêm ngồi lên. Khương Vọng rất khó diễn tả tâm trạng của mình. Hắn đột nhiên cảm thấy Trọng Huyền Tuân nên tham gia hội nghị hôm nay. Trọng Huyền Tuân sẽ mãi mãi tiếc nuối vì không có mặt tại đây. Hội nghị Hoàng Hà Nam Đạo Lịch 3919, hắn và Đấu Triều cùng nhau tạo nên truyền kỳ song kiêu sánh vai. Truyền kỳ đến đây là kết thúc sao? Giọng nói của Kịch Quỹ lại vang lên. Vẻ mặt của Kịch Quỹ khôi phục được sự nghiêm túc nói: xin mời mọi người quyết định đi. Khương Vọng đứng dậy, đề nghị lần này ta bỏ quyền. Mọi người, ta còn việc, đi trước một bước. Hắn bước ra khỏi Thái Hư Các một bước, trong ánh sáng lóe lên của Thái Hư Vô Cầu, ở trong nhắm mắt xuất hiện ở Dĩnh Thành, xuất hiện ở bên ngoài phủ Hoài Quốc Công. Người các cổng nhìn thấy hắn liền dẫn vào trong, vừa chạy chậm phía trước, vừa hô to: Khương công tử đã về. Tả Hiếu đã trở về từ Bắc Thiên Môn, Tạ Quang Thù đương nhiên là cũng ở đó. Ngay cả Hùng Tĩnh Dư nhiều năm không màng thế sự, chuyên tâm bế quan nuôi kiến, cũng phá lệ đã đến chính đường. Không có gì khác, chuyện Đấu Triều thực sự khiến cho người ta lo lắng. Không thể khoa trương khi nói, một khi chuyện này truyền ra, toàn bộ Sở Quốc, toàn bộ Nam Vực, thậm chí là toàn bộ hiện thế đều không thể tránh khỏi việc thảo luận về nó. Cũng là người thừa kế của thế gia Hưởng Quốc, cái chết Ngũ Lăng là sấm sét trong lòng biển sâu của Sở Quốc. An Quốc Công còn sống có thể là ổn định được, Đấu Triều xảy ra chuyện nhất định sẽ khiến cho thiên hạ kinh ngạc. Nói trắng ra, Đấu Triều và Vệ Quốc Công đương thời Đấu Vân Tiếu, rốt cục ai mới là người đại diện cho Đấu Thị, trong lòng nhiều người đều là một vấn đề đáng để suy nghĩ. Hắn không chỉ là Đấu Thị thiếu chủ, còn là nhân vật trụ cột của thế hệ mới Sở Quốc, đại diện cho tương lai của Sở Quốc. Đấu Triều thực sự đã chết sao? Khương Vọng vẫn chưa ngồi xuống đã hỏi. Hùng Tĩnh Dư ngồi ngay ngắn không nói. Hôm nay nàng không muốn như ngày thường giản dị. Hôm nay nàng không giống như ngày thường giản dị, mặc hoa phục, trang sức đầy đủ, có lẽ là có ý định vào cung yết kiến. Năm xưa Tả Quang Liệt xảy ra chuyện là trên chiến trường, chuyện này vốn dĩ không có gì để nói, nhưng mà Tả Hưu vẫn bất chấp ý kiến của triều đình, tìm kiếm Lý Nhất rất lâu, trực tiếp dẫn đến việc Lý Nhất biến mất không tung tích. Mãi đến Quan Hà Đài mới xuất hiện những vinh thân phận Thái Ngu Trần Nhân. Lần trước Ngũ Lăng xảy ra chuyện, An Quốc Công tự mình đến Vẫn Tiền Lâm, lại còn cường thế xông lên Ẩn Tướng Phòng để cho Cao Chính ném Cách Vì xuống đất nhận người. Trước đó Sở Thiên Tử còn đích thân nói ra nói chuyện với An Quốc Công rất lâu. Sở quốc tứ đại hưởng quốc thế gia, địa vị so với các thế gia khác không giống nhau. Cho dù là thời kỳ Hạng Thị cực thịnh, danh tướng Hạng Long Tương còn sống, Hạng Thị cũng chỉ có thể xếp vào hạng thứ yếu. Lần này đấu chiêu xảy ra chuyện, ảnh hưởng kéo theo thực sự không thể lường trước được. Hùng Tĩnh Dư lúc này nhất định là phải vào cung, nắm bắt động thái mới nhất trong thời gian sớm nhất, cảm nhận thái độ thực sự của Hoàng huynh nàng. Tạ Quang Thủ phất tay cho thị nữ lùi xuống, đặt một chén trà trước mặt Khương Vọng, cũng ngồi xuống ở vị trí bên cạnh. Hoài Quốc Công ngồi ở vị trí chủ tọa, có chút mệt mỏi, xoa xoa mi tâm. Trước khi Tống Chân Quân bắt được Đục Xương Hà, Nhậm Thu Ly vẫn chưa thể nói đây là kết quả cuối cùng. Nếu mà Thiên Kiêu đã gãy, bị Quỷ Triều quấn ra khỏi Vẫn Tiền Lâm, rơi vào Binh Khư, như vậy chuyện này mới bị chúng ta biết được. Trần Linh lưu lại trên đao của Đấu Chiêu cũng đã tiêu tán. Loại người kiêu ngạo bất kham như Đấu Chiêu, không đến lúc chết, không thể nào vứt bỏ đao, bởi vì buông đao đồng nghĩa với việc từ bỏ chiến đấu. Đấu Chiêu vĩnh viễn không từ bỏ chiến đấu. Lúc trước ở bên Hoàng tìm kiếm cực hạn, bị hai tôn chân ma truy kích, mất tay mất chân vẫn không có vứt bỏ đao quán. Tả Hiêu nói vẫn chưa thể khẳng định đây là kết quả cuối cùng, nhưng mà Sở Quốc đã để cho Trung Ly Viêm đi thay thế vị trí Thái Hư Các Viên, chứng tỏ trong lòng mọi người đã có phán đoán. Khương Vọng im lặng một lúc nói, Tống Chân Quân có thể bắt được Lục Xương Hà sao? Khó nói. Tả Hiêu nói, Vẫn Tiền Lâm tuyệt đối không thiên vị bất cứ ai, cũng không có quan tâm ngươi mạnh mẽ đến đâu. Muốn tìm một người ở Vẫn Tiền Lâm, vận may để điều quan trọng nhất. Lần trước An Quốc Công đi Vẫn Tiền Lâm muốn tìm kiếm thi thể của Tiểu Lăng, nhưng mà ngay cả dấu vết của hắn cũng không tìm thấy. Tạ Quang Thủ hỏi, vậy Đấu Chiêu làm sao tìm được Lục Xương Hà bọn họ? Khương Vọng thở dài một hơi, bởi vì bọn họ đều muốn tìm thấy đối phương. Đấu Chiêu là người có tính cách chiến đấu, chiến thiên đấu địa, đối mặt với Mạnh Thiên Hải cũng muốn chém người 54,000 năm. Đối mặt với những tu sĩ cùng cảnh giới như Lục Xương Hà, Nhậm Thu Ly tuyệt đối sẽ không có nhường nhịn nửa phần. Mà Lục Xương Hà là người trong chỉ, lòng chỉ có đạo, tuyệt đối lạnh lùng. Hắn tuyệt đối không có quan tâm đến thân phận của Đấu Chiêu, càng không tồn tại những cảm xúc như là sợ hãi, kiêng kỵ. Sự va chạm của bọn họ nhất định là kim châm đối đầu với mũi mắc, ai cũng sẽ là không lùi bước. Hùng Tĩnh Dư lúc này mới lên tiếng. Tuy rằng Đấu Chiêu kiêu ngạo, nhưng mà tuyệt đối không phải là loại người biết rõ chết mà vẫn phải đi chịu chết vô ích. Hắn nhất định có chuẩn bị, đi Vẫn Tiền Lâm chính là muốn dùng Lục Xương Hà để mài đao. Nhưng mà hiển nhiên là Lục Xương Hà và Nhậm Thu Ly chuẩn bị kỹ càng hơn. Hai người này đều là đỉnh cấp chân nhân, thực sự không có lý do gì để là bị người khác xem thường. Đây là lời cảnh báo dành cho Khương Vọng. Khương Vọng im lặng không nói. Tả Hiêu chậm rãi nói, Thành Thiên Kiêu đao đã gãy, ta cũng đã tự mình xem qua, dấu vết chiến đấu trên thân đao rất dài đặc, kéo dài suốt 49 ngày. Trận chiến giữa Đấu Chiêu và Lục Xương Hà, Nhậm Thu Ly là quá trình không ngừng di chuyển, không ngừng tiếp xúc qua lại, không ngừng tách ra, lại nói là chiến đấu, chi bằng nói là quá trình truy sát và phản truy sát. Bọn họ vừa là con mồi của nhau, cũng vừa là thợ săn của nhau. Khương Vọng thầm nghĩ, đó thực sự là một trận chiến thảm liệt. Đối với thực lực của Lục Xương Hà, Nhậm Thu Ly, Đấu Chiêu, ở trong lòng hắn có phán đoán sơ bộ, đương nhiên Lục Xương Hà cũng vậy. Nhậm Thu Ly cũng vậy, Đấu Chiêu cũng vậy, đều là thiên kiêu tuyệt thế ngàn năm có một. Đối với những nhân vật đã đi đến vị trí như vậy, phán đoán không thể nào hoàn toàn chính xác. Nhưng Đấu Chiêu vẫn chưa đạt đến cấp bậc đỉnh cấp chân nhân, điểm này hắn là không có gì phải nghi ngờ. Nói cách khác, Đấu Chiêu là lấy chiến lực thấp hơn Lục Xương Hà, một mình ở Vẫn Tiên Lâm, chống lại sự liên thủ của Lục Xương Hà và Nhậm Thu Ly. Nguy hiểm có thể chôn vùi bọn họ ở bất kỳ một lúc nào, ở Vẫn Tiên Lâm cũng trở thành vũ khí và lá chắn quán. Cứ như vậy, truy đuổi, chạy trốn là 49 ngày. Mỗi một bước đều chạy trốn đến bờ vực sinh tử, luôn duy trì ý chí chiến đấu đỉnh phong. Thực sự là một chiến sĩ. Có thể chiến đấu dai dẳng như vậy trong trò chơi truy sát và phản truy sát này, Khương Vọng hoàn toàn tin tưởng Đấu Chiêu có rất nhiều cơ hội thoát thân. Nhưng mà hắn không lựa chọn như vậy. Hắn kiên định tin tưởng rằng hắn có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng, Cho dù là những lần va chạm liên tiếp, hắn không chiếm ưu thế. Còn Lục Xương Hà thì sao? Bất kỳ ai đối mặt với một đối thủ ngoan cường đáng sợ như Đấu Chiêu đều khó có thể luôn duy trì trạng thái ứng phó đỉnh phong, mà bất kỳ một chút sơ suất nào ở trước mặt Đấu Chiêu đều là do lý do chí mạng. Cuộc truy sát kéo dài 49 ngày này đối với cả hai bên tham chiến đều là khảo nghiệm to lớn. Lục Xương Hà vẫn kiên trì đến cuối cùng, chém gãy Thiên Kiêu. Trận chiến diễn ra ở Vẫn Tiên Lâm này có thể không có khán giả, nhất định là trận chiến động chân đặc sắc nhất thời đại ngày nay, bởi vì hai bên tham chiến đều là chân nhân đương thời có thể tạo ra kỳ tích, thể hiện phong độ đỉnh cao nhất. Thái Hư, các ngươi có ý kiến gì sao? Tả Hiêu hỏi. Khương Vọng hiểu rõ lão gia tử đang hỏi gì, nghiêm túc đáp. Đấu Chiêu vào Vẫn Tiên Lâm tìm nam đấu chân nhân là vì chuyện của Sở Quốc, không phải chuyện của Thái Hư các. Lời giải thích công khai quán là đây là thù oán cá nhân giữa hắn và nam đấu chân nhân. Thái Hư các sẽ không can thiệp vào thù oán cá nhân của các viên, cũng sẽ không vì các viên chết vì thù oán cá nhân mà làm gì đó. Thế nhưng, Tả Hiêu nhìn hắn hỏi. Nhưng mà Lục Xưng Hà và ta có hẹn ước một trận. Khương Vọng bình tĩnh nói. Đấu Chiêu không thể giúp ta giải quyết phiền phức này, ta chỉ có thể tự mình đối mặt. Hắn không hề hận Lục Xưng Hà, nhưng Đấu Chiêu xảy ra chuyện thực sự khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. Nỗi tiếc nuối này cần phải dùng một trận chiến sảng khoái để mà xóa bỏ. Lục Xưng Hà dùng một thanh Thiên Kiêu đã gãy, một lần nữa khơi dậy sự coi trọng quán đối với trận chiến này. Vốn dĩ hắn chỉ xem trận chiến này là phong cảnh đi ngang qua ở trên con đường tu hành, hiện tại rất muốn mình tự mình cảm nhận phong mang của Triều Văn Đạo. Là loại kiếm khí nào mới có thể chém gãy Thiên Kiêu? Nhìn Khương Vọng như vậy, Tả Hiếu nói, hiện tại ngươi đã là chân nhân đương thời, cũng là sư phụ, là chỗ dựa rất nhiều người, mọi chuyện đều có chủ kiến của riêng mình, về nguyên tắc ta không nên chỉ trỏ ngươi nữa. Khương Vọng cúi đầu, ta rất cần lời dạy bảo của ngài, ta chỉ có một yêu cầu. Tả Hiếu chậm rãi nói, đừng để cho Đấu Chiêu trở thành lý do cho trận chiến này của ngươi. Lý do ngươi quyết đấu với Lục Xưng Hà chỉ có một, đó chính là ngươi thực sự đã đi đến cực hạn của cảnh giới này. Hùng Tĩnh Dư cũng lên tiếng. Khương Vọng, ta không muốn ví von như vậy, nhưng mà trận chiến Hà Cốc, người Sở đã làm tất cả những gì có thể làm, người Tần cũng đã làm tất cả những gì có thể làm, cuối cùng nhất định sẽ có một nhà phải thua, ai nhất định không thể thua. Bài học lớn nhất mà ta nhận được trong chuyện này chính là vĩnh viễn đừng nên cho rằng bản thân là ngoại lệ. Dòng sông vận mệnh không thiên vị bất cứ ai, chỉ là người đến cuối cùng mới có thể điều khiển được phương hướng của vận mệnh. Khương Vọng đứng dậy, cúi đầu thật sâu. Tả Gia Gia, Bá Mẫu, lời dạy bảo và quan tâm của hai người ta đều đã nhận được, ta biết rõ trong lòng sẽ không làm loạn. Khoảng thời gian này ngươi vất vả bôn ba chiến trường dị tộc cùng quang thù, đi dạo Dĩnh Thành đi, thả lòng tâm trạng một chút. Hùng Tĩnh Dư đứng dậy đi ra ngoài. Ta vào cung một chút việc, lúc về sẽ mang cho ngươi một ít đan dược bồi bổ nguyên khí, ngươi mang theo đi chiến trường mà ăn. Mẹ nó, Thái Hư các Việt, lão tử không thèm. Trung Đi Viêm hất tung bàn cơm. Bây giờ ai cũng đến khuyên ta, ai muốn làm thì đi mà làm. Trung Đi Triệu Giáp rất có tiên kiến chi minh, bưng bát cơm của mình, ở trước mặt còn bày ra một đĩa cá tuyết không xương mà hắn thích ăn nhất, mặc kệ xung quanh hỗn loạn. Tên nhóc thối tha này từ năm 7 tuổi đã bắt đầu bắt hất bàn rồi, đánh thế nào cũng không sửa được, đến bây giờ hắn vẫn đã quen rồi. Cốc chủ Hiến Cốc vừa dùng đũa gắp cá vừa thản nhiên nói, ta nhớ là người rất muốn làm mà, lúc Thái Hư Các mới thành lập, người cứ khăng khăng nói mình là người đại diện cho lợi ích của Sở Quốc nhất, còn đơn phương tuyên bố rời khỏi Hiến Cốc. Lúc đó ngươi thậm chí còn chưa động chân đấy. Đó là một chuyện sao? Trung Đại Viêm tức giận nói. Đó là ta muốn tự mình tranh thủ. Bây giờ là để cho ta thay thế. Để nhóc Đấu Chiêu kia ngay cả Lục Xương Hà của Nam Đấu Điện cũng không đánh lại. Có tư cách gì để ta thay thế? Trung Đại Triệu Giáp dùng đũa gõ gõ bát, chậm rãi nói. Ngươi ngay cả cách phì cũng không đánh lại, được thay là tốt rồi đấy. Trung Đại Viêm nghiến răng nghiến lợi, muốn mắng trời gì đó, nhưng mà đúng là thua quá thảm hại, không mắng được, bèn tức giận bỏ ra ngoài. Thua cho cách vì, hắn nhất định không phục, nhưng mà sau đó biết được sau lưng Cách Vì là Sơn Hải quái vật tu luyện gần ngàn năm. Tên trộm này xuất thân từ Sơn Hải cảnh ảo tường thành thực, là tạo vật của Hoàng Duy Chân, phong lưu nhất 3.000 năm qua. Tuy rằng hắn vẫn không phục, nhưng mà cũng coi như là miễn cưỡng có thể chấp nhận. Không phải là vì tích lũy năm tháng không thể coi là anh hùng, nói không chừng Cao Chính còn cho tên kia uống thuốc bổ, chờ hắn trung ly đại gia bằng tuổi Hoàng Duy Chân rồi thử xem Cách Vì còn con tính là cái dám gì chứ. Hoàng Duy Chân hắn cũng dám chém. Người lại muốn đi đâu? Trung Ly Triệu Giáp đuổi theo bóng lưng quá nói. Trung Ly Viêm cũng không quay đầu lại. Tìm Đỗ Miễn. Người tìm Đỗ Miễn làm gì? Trung Ly Triệu Giáp không hiểu. Dạy dỗ ăn một trận. Trung Ly Viêm tức giận nói. Ta tốt bụng dẫn hắn đi sứ Việt Quốc, cho hắn cơ hội thể hiện, hắn lại dám làm mất mặt ta. Trung Ly Triệu Giáp muốn nói một câu. Biểu hiện của Đỗ Miễn ở Việt Quốc đúng là không ra sao, nhưng mà bản thân người bị người ta đè xuống đất, cũng không thấy người có mặt mũi gì. Nhưng mà cũng biết một khi lời này nói ra, tên nhóc thối tha này là làm loạn. Lúc này là giờ ăn cơm, hắn cũng lười tự mình đánh con. Để cho tên nhóc thối tha này bị đấu ra dạy dỗ một trận cũng được, dù sao cũng sẽ không đánh chết, bèn im lặng không nói. Nhưng Trung Ly Viêm lại tức giận quay trở lại. Lại làm sao? Trung Ly Triệu Giáp bất đắc dĩ nhìn hắn. Trung Ly Viêm bịch một tiếng ngồi xuống ghế. Mẹ kiếp, chán chết đi được. Đúng vậy, ngũ lăng không còn, đấu chiêu cũng không còn, thực sự đã chán chết đi được. Cho dù có đánh Đấu Miễn giả bã, thì đấu chiến kim thân hắn cũng không phải là chuyện đùa. Trung Ly Triệu Giáp xúc cơm tiên đạo do Hoàng Điền bí mật nuôi trồng, từng hạt như ngọc trai lăn vào bụng thản nhiên nói. Vậy ta nói cho người một chuyện thú vị nhé. Trung Ly Viêm ngửa đầu dựa vào ghế, gáy tựa vào ghế, giống như đặt trên máy chém, chờ đợi lưỡi dao rơi xuống, biểu hiện của một loại tư thái không còn ham muốn thế tục, luôn luôn không ngồi yên được, giống như là có tinh lực vô hạn, luôn luôn là đấu trời đấu đất. Trung Ly Viêm lần đầu tiên trong đời ở trước mặt Cốc Chủ Hiến Cốc Mán luôn mang thay thế, luôn luôn muốn thay thế, biểu hiện ra sự mệt mỏi. Trên đời này làm gì có ai không biết mệt mỏi chứ. Hắn chỉ đang nhịn một hơi, nhất định phải đường đường chính chính đánh bại đấu chiêu, càng thua càng đánh, răng gãy rồi lời nói cũng không mềm mỏng. Nhưng bây giờ nắm đấm đã tích tụ sức mạnh từ lâu, dường như chỉ có thể đánh vào hư không. Ở trong những tháng năm sau này, dường như là hắn chỉ có thể không ngừng vung nắm đấm vào trong không khí. Trung Đế Triệu Giáp nhìn đứa con trai ngỗ nghịch của mình, chậm rãi nói. Nếu như ngươi không muốn bổ sung vào vị trí Thái Hư Các Viên, vậy thì chờ đến hội nghị Thái Hư lần sau, chính là hạng Bắc đến đó. Ngươi tin không? Sơn Hải quái vật trong cơ thể Cách Vì là Trúc Cửu Âm sao? Lúc đó ta cảm thấy cái chết của hắn có chút kỳ quái. Tào Quang Thù gần đây thích ăn những món ăn vặt ngoài chợ. Đối với đạo thể không có chút ích lợi nào, chỉ là thú vui của con người. Đây là sở thích mà hắn và Khuất Thuấn Hóa du lịch khắp nơi rèn luyện ra. Bây giờ hắn cũng đang dẫn Khương Vọng chui vào những con hẻm nhỏ, lần lượt trải nghiệm những quán ăn nhỏ nổi tiếng ngon, giống như là bát mì bò này vậy. Gân bò mềm như, dạ dày bò dai giòn, ruột non bò đậm đà. Tiểu công gia vừa ăn vừa nói. Miệng đầy dầu mỡ. Ta biết đâu mà nói. Khương Vọng cũng húp xì sụp, bận rộn tiết lời. Chuyện quan trọng như vậy, chẳng lẽ Sở Quốc không có ai xác nhận sao? Tào Quang Thù khẽ thở dài. Gia Gia nói, trong chuyện Hoàng Duy Chân trở về này, triều đình không muốn làm bất kỳ một chuyện gì có khả năng khiến Hoàng Duy Chân hiểu lầm, không muốn tạo ra bất kỳ một sự can thiệp nào đối với quá trình này, cho nên bao gồm cả An Quốc Công, không có ai đi tiếp xúc với Cách Vì nữa. Khương Vọng sửng sốt một chút. Quan hệ giữa Sở Quốc và Hoàng Duy Chân thực sự là rất vi diệu. Hắn vẫn luôn cho rằng Hoàng Duy Chân là quân bài lớn nhất của Sở Quốc. Hoàng Duy Chân trở về là Sở Quốc trên dưới một lòng, sửa đường trải cầu, quét dọn giường chiếu chờ đợi. Nhưng thái độ hiện tại của Sở Quốc thực sự là không giống như quan hệ mật thiết với Hoàng Duy Chân. Hoàng Duy Chân hắn, Khương Vọng còn chưa nghĩ đến nên hỏi như thế nào, nhưng mà Tà Quang Thù đã biết vấn đề của hắn. Đại Sở Tiểu Công Gia gắp một đũa mì, quay đầu nhìn về phía bên kia đường, ánh mắt phức tạp. Chuyện mà Hoàng Duy Chân năm đó làm cũng giống như hắn. Theo ánh mắt của Tà Quang Thù nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy một chàng thanh niên đang khom lưng, đặt bao gạo vác trên vai xuống ở trước một căn nhà thấp bé. Lão bà ở cửa tiệm Lão bà ở cửa liên tục cúi đầu cảm tạ, nhưng mà bị chàng trai đỡ dậy. Đứa trẻ đang ngồi chơi đất sét trước cửa được tặng một thanh kiếm gỗ làm quà. Bên tai nghe thấy giọng nói ôn hòa. Chúng ta mở lớp học từ thiện ở ngõ Đồng, ngõ Ngô Đồng. Trẻ em đến trường được miễn phí, còn được lo hai bữa cơm. Chàng thanh niên đang nhỏ giọng giải thích, hình như là cảm nhận được điều gì. Bèn quay đầu lại, vừa vặn là chạm vào ánh mắt của Khương Vọng. Sở Dục Chi. Mặt tiền của tiệm mì Lưu Ký Ngưu Tạp rất nhỏ, thế nhưng sinh ý lại rất tốt. Ở bên trong chật kín người, bàn ghế đều được bày ra ngoài, chiếm gần nửa con đường. Khương Vọng và Tả Quang Thù đang ngồi là ngoài cửa ăn mì, mỗi người một chiếc ghế đầu nhỏ, bát mì được đặt ở trên ghế, cứ như vậy là đối diện nhau. Tháng 6 là lúc thời tiết nóng nực nhất, thực khách ra sức phe phẩy quạt mo, nam nhân cởi khuy áo nịt bụng, nữ nhân cũng sắn tay áo lên tận khuỷu tay, thỉnh thoảng còn có những hán tử cởi trần đi ngang qua vậy. Hai huynh đệ mặc dù ăn mặc giản dị nhất có thể, nhưng mà vẫn có chút kín đáo, đặc biệt là Tả Quang Thủ, cái che toàn thân gần như là kín mít, kỳ thực lại dễ gây người khác chú ý. Sở Dục Chi nhìn thấy Khương Vọng và Tả Quang Thủ, nhưng lại không đến chào hỏi, chỉ khẽ gật đầu một cái liền xoay người rời đi. Tả Quang Thủ cũng cúi đầu ăn lòng bò, như thể không hề hay biết. Vị tiểu công gia đại sở này mấy năm nay trù du khắp nơi, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm kiếm đồ ăn, cũng không phải là vì tham ăn. Người ham ăn nhất trên đời không ai qua được Hoàng Lương Đài, không lý do gì mà phải bỏ gần tìm xa. Là người thừa kế Phù Hoài Quốc Công, trách nhiệm trên vai gã cũng không cho phép thiếu niên này được sống an nhàn. Chỉ là sau khi lấy được thần thông Cửu Phượng ở Xuân Hải Cảnh, gã vẫn luôn khổ vì ảnh hưởng của thần tính. Môn thần thông trước nay chưa từng có này, không có tiền lệ để học hỏi, vô cùng phức tạp, thực khó nắm bắt. Điều này cũng khiến cho gã tiến triển chậm chạp ở thần đâm cảnh. Đương nhiên cái gọi là chậm chạp này cũng là chỉ so với người đứng đầu mà thôi. Linh Nhạc ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh vẫn đang nắm giữ vị trí phúc địa thứ 10 Đan Hà Sơn. Tả Hiếu kiến nghị gã nên cảm nhận thế sự nhiều hơn, còn góp ý cho Khuất Tuấn Quỳ thì càng thêm trực tiếp. Bảo gã đi tìm kiếm đồ ăn ngon trong hang cùng ngõ hẻm. Hít thở khói lửa nhân gian. Hai vị cường giả đình phong đều nhìn ra điểm mấu chốt của môn thần thông này, dạy gã dùng nhân tính không chế thần tính. Tả Quang Thù và Khuất Tuấn Hòa vui vẻ yêu đương, cũng coi như là một loại tu hành trong đó. Đối với những công tử thế gia đỉnh cấp như bọn họ mà nói, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chen trúc trong chợ, trải nghiệm cuộc sống của người bình thường cũng là có một cảm giác vô cùng mới. Đương nhiên, những người này chỉ có thể trải nghiệm phần vui vẻ mà thôi. Hoàng thị cũng là để là thế gia đại sở sao? Khương Vọng có chút kinh ngạc hỏi. Lang bạt kỳ hồ nhiều năm như vậy, Khương Vọng đã nhận thức sâu sắc một điều. Thứ khó đối kháng nhất của con người chính là xuất thân của mình. Đây không chỉ là cách nói đơn giản về lợi ích. Nói rộng ra là nhân tộc. Lập trường nhân tộc chính là xuất thân lớn nhất. Ở trên chiến trường chủng tộc, sao có thể không rút kiếm vì nhân tộc được? Mà nói hẹp hơn, những công tử thế gia như Tả Quang Thù, Đấu Chiêu, tuy rằng có phẩm chất quý tộc, dùng nguyện ý gánh vác trách nhiệm quý tộc, tuyệt đối không phải là kẻ bất tài vô dụng như Sở Dục Chi nói, nhưng muốn bọn họ hiểu được lập trường của người dân bình thường lại là chuyện khó khăn biết bao. Đấu Chiêu có thể hiểu được người cha xuất ngũ mỗi ngày đẩy xe bán mì của Sở Dục Chi không? Tả Quang Thù có thể hiểu được tuổi thơ nhặt lá hòe bán lấy tiền sao? Bọn họ có lòng thương xót, có sự đồng cảm, nhưng mà không thể nào được sự cảm thụ. Khương Vọng từ một người nông dân chân lấm tay bùn đi đến tầng cao của bá quốc, sau đó lại khôi phục thân phận tự do, sống một cuộc sống bình dân, trải nghiệm quán. Hắn cũng từng trải qua cuộc sống quý tộc, hắn cũng thấy được những phong cảnh khác nhau của những vị trí khác nhau. Hắn phát hiện trên đời này dường như không tồn tại cái đúng chung cho tất cả. Ở mỗi một giai đoạn, cái đúng mà ta có thể nhìn thấy đều hoàn toàn khác biệt. Còn đôi khi đúng chính là xuất thân. Hoàng Duy Trân không nhận người thân, không kết giao, không mở phủ. Hoàng thị tuy được sắp xếp vào hàng ngũ thế gia đại sở, nhưng không có một ai khác. Tả Quang Thủ nói thẳng, là thế gia đại sở cần hoàng thị được sắp xếp vào trong hàng ngũ. Khương Các Viên ăn hai miếng mì mà không cảm thấy ngon, nhịn không được hỏi. Vậy diễn pháp các... Tạ Quang Thủ mím môi nói. Đúng vậy. Ban đầu Hoàng Duy Chân sáng tạo diễn pháp các chính là vì muốn cho người dân bình thường và quý tộc thế gia có cơ hội bình đẳng. Ngài ấy hy vọng mọi người đều có công pháp để luyện. Lúc mới bắt đầu, ấn tượng sâu sắc nhất của Khương Vọng đối với Sở Quốc chính là diễn pháp các. Tạ Quang Thủ từng nói với hắn, diễn đạo đài của Thái Hư Huyễn Cảnh đã lấy cảm hứng từ diễn pháp các mà tạo ra. Hắn thường xuyên đến Sở Quốc, cũng hiểu rất rõ diễn pháp các có ý nghĩa gì ở quốc gia này. Người Sở thường lấy việc có sở hữu diễn pháp các độc lập hay không làm tiêu chuẩn đánh giá sự cường đại của một thế gia. Nói cách khác, diễn pháp các vốn được xây dựng để cho người dân bình thường đều có công pháp để luyện, cuối cùng lại trở thành vật độc quyền của quý tộc thế gia. Đây thực sự là một trào phúng to lớn. Khương Vọng cuối cùng cũng đã hiểu tại sao những gì Sở Dục Chi làm lại gần như là không nhận được sự ủng hộ của bất kỳ một nhân vật có thực quyền nào ở Sở Quốc. Bởi vì Hoàng Duy Chân, thiên kiều vang danh thiên hạ 900 năm về trước, đã thất bại rồi. Cho dù Sở Dục Chi đã nỗ lực như thế nào, có thể thắng được năm đó sao? Sở Thái Tổ năm đó quyết định để lại vấn đề của thế gia cho hậu thế. Có từng nghĩ đến kết quả như vậy không? Quán tính lịch sử mạnh mẽ biết nhường nào. Khi nó tích tụ thành thủy triều trong thời gian dài đằng đẵng, ngay cả nhân vật tuyệt thế như Hoàng Duy Chân cũng không thể nào thay đổi hướng đi của thủy triều. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.